Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã thay đổi hướng đi và tiến về hướng Tây Nam. Từ lúc đó đến giờ, chúng tôi ngồi trên phi rô mà không có xe kéo. Và tôi đang bị chuột rút. Có một chiếc xe ở đâu đó mà chúng ta có thể chôm không nhỉ? Không dê dê, phi rô phản ứng với điều tôi vừa nói. Phi-rô sẽ không kéo một cái xe bị đánh cắp. Đây phải chăng là công lý của loài Philorial? Bỏ việc ăn cắp sang một bên. Nhưng thật sự không thoải mái khi phải cưỡi Phi-rô một thời gian dài. Nhị công chúa có nghĩ thế không? Nhị công chúa ném cho tôi một cái nhìn khó chịu và tránh câu hỏi của tôi. Có chuyện gì với cô ta vậy? Mặc dù sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ chúng ta có thể để Raftalia vào một ngôi làng và mua một chiếc xe. Thật là tuyệt nếu có một cái gì đó để ngồi lên. Tôi có nên đòi hỏi xe đầu làm việc đó? Chết, hình như là đêm xuống sớm. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi bây giờ chứ? Chúng tôi chuẩn bị để nghỉ. Gua, Philorial A hoang dã xuất hiện. Philorial B hoang dã xuất hiện. Philorial C hoang dã xuất hiện. Đám Philorial nhìn thấy Phi-rô và bắt đầu lên tiếng. Chúng trông quen quen. A hát, chúng là những con đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Phi-rô trước đây. Có vẻ chúng sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng sau một lúc chúng lại chạy đi một lần nữa. Chuyện gì vậy? Thật là hiếm có. Được chạm mặt cả hai Philo loại Aria và Fieriru trong tự nhiên. Nhị công chúa có vẻ đang nhìn vào đám Philorial với một ánh nhìn mê hoặc. Ta nghi ngờ lâu rồi. Nhưng nhị công chúa này, nhóc thực sự thích loài Philorial phải không? Đúng vậy, a hát, sau khi cô bé gật đầu, cô bé lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Tôi nói cái gì không phải à? Gu. Dạ dày Phi-rô sôi ủng ục. Em đói. Đừng có ăn lẫn nhau đấy. Phi-rô, chan tham ăn quá. Nhị công chúa chọc chọc ngón tay vào Phi-rô. E he he, thật tốt vì họ thân với nhau như vậy. Nhưng hành động cứ tởm tởm làm sao ấy. Giống như cặp đôi ngu ngốc vậy. Tôi chuẩn bị xong lửa trại và bắt đầu nấu ăn. Hey, nhị công chúa, tôi đưa cho con bé ấy bữa tối. Nhưng con bé từ chối nó với một cái cau mày. Tôi đã nói cái quái gì à, Mel? Chan không muốn ăn ư, mình sẽ ăn. Nhưng mà, nàng công chúa có vẻ bối rối gì đó. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sao vậy? Không có gì. Khi Raftalia hỏi, cô công chúa cầm bữa tối của mình lên. Sao vậy Mel? Chan, Phi-rô hỏi nhị công chúa. Và cô bé trưng ra một bộ mặt rất có vấn đề. Ta không có khả năng tẩy não đâu nhóc biết đấy. Đây không phải là về chuyện đó. Con bé bé quay đi và bĩu môi. Cái tính khí thất thường ấy vẫn chẳng thay đổi chút. Vẫn vui vẻ trò chuyện với hình dáng con người của Phi-rô. Hạnh phúc khi nói chuyện với Raftalia. Nhưng vì lý do nào đó, con bé luôn khó chịu khi đối mặt với tôi. Hoặc cố tình lờ tôi đi. Tôi chả hiểu cái quái gì cả. Sau khi ăn xong bữa tối, tôi nghe thấy vài tiếng kêu nhỏ ở đằng xa. Tiếng kêu của Philorial. Nhị công chúa dòng tai lên nghe một cách cẩn thận. Nhị công chúa thực sự thích Philorial hả? Yup, tại sao nhóc thích chúng? Khi công chúa nhận thấy tôi là người đang hỏi, cô bé cho tôi một ánh nhìn khó chịu khác. Một con Philorial khác lại cất tiếng. Bởi vì, Philo là loài chim huyền thoại. Huyền thoại, đúng vậy. Từ thời xa xưa, có rất nhiều những đức tin vào rằng Philorial là những người đồng hành cùng những hiệp sĩ giúp đỡ con người chiến đấu chống lại ác quỷ. Thế ư? Vâng, trong quá khứ có các đợt sóng quái vật khác. Các anh hùng sử dụng chúng như thú cưỡi. Các đợt sóng có từ những lúc trước đó. Trước đây tôi có nghe tên vua rác rưởi đó nhắc đến. Tôi không đếm xỉa đến chúng. Tuy nhiên, đã có lời tiên tri về đợt sóng. Tôi tự hỏi nếu đây có phải là nó. Glass cũng bảo rằng việc cứ nghĩ đợt sóng quái vật chỉ là một thảm họa đơn thuần là một sai lầm lớn. Mặc dù tôi không biết liệu mình có tìm được câu trả lời hay không. Tôi có thể sẽ có vài gợi ý từ câu chuyện của cô công chúa này. Khi đi đây đi đó với mẫu hậu, người có nói với tôi về câu chuyện của loài Philorial. Thú vị thật, nó là chuyện gì? Philorial là thú cưỡi của các anh hùng, ủng hộ họ và bảo vệ họ. Firo bây giờ cũng làm những điều đó. Raftalia trả lời khi nhìn vào Firo. Tất nhiên, Firo là nền tảng sức mạnh tấn công của chúng tôi. Chân con bé rất nhanh và mạnh. Nếu không có Firo, công việc kiếm tiền bán rong sẽ rất khó khăn. Cũng không nói quá rằng việc chúng tôi còn sống đến bây giờ là công lớn của Firo. Vâng, truyền thuyết cũng miêu tả tới nữ hoàng Philorial. Vậy sao? Nữ hoàng Philorial cũng là thú cưỡi của một anh hùng. Và cô ấy đã giúp họ chiến đấu chống lại đợt sóng. Người ta nói rằng nữ hoàng Philorial ngày đó vẫn còn sống và đang quan sát thế giới ngày nay. Thế hóa ra là huyền thoại vào tay tôi lại chỉ như một con ngựa. Cơ mà điều đó giải thích vì sao Firo được mọi người gọi là con chim thánh. Người biết đấy, giấc mơ của ta là một ngày nào đó được gặp nữ hoàng Philorial. Nhị công chúa trìu mến ôm lấy Firo khi nói ra điều đó. Nữ hoàng Philorial có khả năng biến hình. Vâng, thế Firo cũng là một nữ hoàng của Philorial. Cô ấy có thể biến thành mọi thứ. Đúng vậy, và từ khi tôi kết bạn với Firo-chan, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Công chúa, đây là lý do chính bạn muốn làm bạn với Firo. Nữ hoàng, ha, bất ngờ, tôi bắt đầu suy nghĩ về mẹ của nhị công chúa. Tôi không biết bà ấy là người như thế nào. Nhưng nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với bà ấy và hỏi về những câu chuyện này. Bà ấy còn là mẹ của cái con mặt kia nữa. Nửa thì kỳ vọng, nửa thì thất vọng. Theo câu chuyện của cái cô Degozaru kia, tôi phải thừa nhận rằng bà ấy có vẻ gì là một người tốt. Tôi thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Tôi so sánh Firo với nhị công chúa. Nếu đó là những gì đã xảy ra, có gì sai? Vâng, theo truyền thuyết, nữ hoàng Philorial vẫn còn sống đến bây giờ. Điều đó khiến Firo trở thành một công chúa của loài Philorial. Và ngươi nói rằng Firo-chan không phải là nữ hoàng. Ai biết? Mặc dù chẳng có cách nào chứng minh nữ hoàng thực tế còn tồn tại. Phải không? Như thể hiểu ra điều gì đó. Cô bé lắc đầu. Sau đó, người muốn nói rằng giấc mơ gặp nữ hoàng của ta vẫn chưa hoàn thành. Ta nói điều gì tệ à? Không. Chỉ là tôi muốn gặp cô ấy một ngày nào đó. Và nhóc muốn làm gì sau khi gặp? Ta muốn làm bạn. Ta hiểu. Khi thời khắc ấy đến tôi sẽ giúp nhóc. Nhị công chúa à, sau khi thế giới này hòa bình, nhóc có thể tìm kiếm điều đó cùng với Firo. Thế còn chủ nhân, ta sẽ trở về với thế giới của ta. Không có lý do gì để ở lại đây cả. Và nếu có sự lựa chọn, tôi sẽ đi mà không chút do dự. Mặc dù tôi không nói ra điều đó. Không, Firo sẽ đi với chủ nhân. Không được. Không cách nào người của thế giới này có thể tới đó. Em muốn đi, chấp nhận điều đó, vì nhị công chúa sẽ là chủ nhân mới của em. Ôi trời ơi, thật là ồn ào. Có thật là Naofumi Sama sẽ bỏ nơi này khi mà nó hòa bình trở lại không? Đúng vậy, sao em? Không có gì. Raftalia lẩm bẩm nhìn vào đống lửa với một ánh mắt vô hồn. Đừng có gọi tôi như thế nữa. Nhị công chúa, chuyện gì vậy? Nhị công chúa dường như vừa nói vừa run rẩy. Nhóc nói cái gì? Đừng có gọi tôi là nhị công chúa nữa. Trong khi nhìn tôi với hai hàng nước mắt, cô bé hét lên. Điều gì khiến nhóc đột nhiên như vậy? Nhị công chúa không phải là một cái tên. Tên tôi là Melty. Cái gì cơ? Thế không rõ ràng sao? Tại sao khiên hiệp sĩ không bao giờ gọi thẳng tên của tôi? Có vẻ như sự căng thẳng từ cuộc hành trình cuối cùng cũng bùng nổ. Raftalia và Firo ngạc nhiên như tôi. Và cùng nhìn cô công chúa bằng ánh mắt hoang mang. Bao nhiêu lần tôi phải nói điều này nữa? Tên tôi là Melty. Tuy nhiên anh chỉ gọi tôi là Nhị công chúa. Nhị công chúa. Đó không phải tên tôi. Đó là một vị trí. Cái gì? Nhóc chỉ muốn ta gọi nhóc bằng tên thôi á. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Tại sao anh tẩy chay tôi? Tẩy chay? Vâng. Nhóc ở bên ngoài nhóm này sau tất cả. Nhưng chúng ta là những người bạn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn ngay bây giờ. Đừng gọi tôi bằng vị trí của tôi. Ham. Nhưng cũng đừng gọi ta là khiên hiệp sĩ nữa. Tôi cũng tương tự như cô công chúa này. Tên tôi không phải là khiên anh hùng. Tôi sẽ gọi anh là Naofumi trong tương lai. Vì vậy Naofumi hãy gọi bằng tên của tôi. Ha. Hay. Gọi tên cơ mà. Naofumi. Gọi tôi bằng tên luôn mà không thèm có chút kính ngữ nào cả. Mặc dù nếu tôi không trả lời, cô bé sẽ còn ồn ào hơn. Từ lúc gặp vấn đề, có thể có các cuộc tấn công vào ban đêm. Tôi không muốn gây ra quá nhiều tiếng ồn. Ở nơi đầu tiên gặp, cô công chúa này còn gọi Raftalia một cách kính trọng. Nhưng tôi nhớ cái con khốn kia nó gọi tên tôi với Sama. Con khốn còn gọi là Sama. Nhưng mà thôi, điều này có lẽ cũng được. Rồi rồi, Melty, hài lòng chưa? Tốt hơn là anh nên nhớ nó. Rồi, rồi, cô ấy không hài lòng vì gần đây tôi gọi cô ấy bằng Nhị công chúa, như một người đồng hành phiền nhiễu. Hay là vì cô ấy là con gái? Firo rất ngạc nhiên. Ia, Firo ồn ào, nhưng em ấy không nổi loạn. Cái vẻ ồn ào ấy là đặc trưng của trẻ em. Đối với Firo thì không có gì xấu cả. Vì em ấy còn ít tuổi. Vậy công chúa Melty đã phiền muộn vì điều này. Raftalia, sao em biết? Tên tôi bị gọi mà tôi không để ý vì ngài đã giúp đỡ em. Hãy đưa tay cho em. Em ấy nhấn mạnh điều đó. Và chúng tôi bắt tay. Cách chiến đấu của em ấy rất đáng tin cậy. Nhưng không giống Firo. Nó phù hợp với tôi người sử dụng một lá chắn. Em ấy có thể giúp cho việc kinh doanh của tôi khi bán rong. Và em ấy dễ dàng che giấu bản thân mình. Đó là lời khen. Có gì sai sao? Thực sự thì, tại sao Raftalia lại bối rối? Tôi cảm thấy có một cái gì đó kỳ lạ và phiền phức đã xảy ra. Rồi, chúng ta nên ngủ sớm để sẵn sàng cho ngày mai. Đã hiểu. Vâng, ơ ha, cách chương.